Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, Hiểu Mộng Mê Điệp, Nam, chương 873, Hiểu Mộng Mê Điệp, Nam, Vu Ly không chút cảm giác đến ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết, chỉ cần chính mình nói xuất khẩu, nàng không sẽ cự tuyệt, nếu đổi thành chính hắn, hắn đồng dạng không sẽ cự tuyệt, nàng không có làm sai. Thuật này, kêu di hồn rùa, là không thể nghịch chuyển cấm thuật, cần phối hợp một loại tên là thịt dũng đan dược đem linh hồn bóc ra thân thể. Này quá trình ngươi hội cảm giác được thống khổ, không có quan hệ, Tiểu Trọng Quỳ nói. Cái loại này đan dược, cần thời gian luyện chế đi, muốn bao lâu, nàng đã có chút, khẩn cấp, nàng biết bản thân không có khả năng thay đổi bản thân vận mệnh. Nàng phản kháng không xong Trọng Phong. Cho nên, trừ bỏ qua thân thể thoát đi ở ngoài, cái gì đều làm không xong, về phần sau khi chết chỉ còn lại có linh hồn là cái gì cảm giác. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, nhưng tóm lại, muốn so cái gì cũng không thừa lại mạnh hơn đi. Huống hồ, nàng thật sự thật chán ghét khối này thân thể, chán ghét nơi này hết thảy, nàng đã bỏ qua còn sống ý niệm. Kỳ thực cùng bỏ qua tịnh linh thể cũng không khác nhau ở chỗ nào. Tối nay là có thể, Vu Ly nói. Trọng Quỳ ngẩn ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Tối nay, nói như vậy, vì thuật này pháp, hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Hắn là theo khi nào thì bắt đầu có ý nghĩ như vậy đâu. Hồi nhỏ hết thảy, hắn có phải không phải cũng không có quên nhớ. Vu Ly ca ca, nàng nước mắt càng không ngừng lộ ra ngoài. Cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ ta. Ta chẳng phải vì ngươi, hắn nhàn nhạt nói. Chính là không nghĩ lương tâm bất an mà thôi, ta biết ngươi không có quên hồi nhỏ Trọng Quỳ. Khóc nói, khi đó ngươi là thật tâm trân trọng của ta. Ta đều biết đến, hết thảy đều là Trọng Phong, không cần hơn nữa. Vu Ly lạnh lùng đánh gãy hắn. Ta nói rồi không phải vì ngươi, huống hồ quá khứ sự tình, ta cũng không tưởng nhớ lại đến, chờ ngươi sau khi rời khỏi, hết thảy lại hội một lần nữa trở về quỹ đạo, không ai sẽ biết chuyện này, hắn nói xong liền bước đi ra ngoài. Tiểu Trọng Quỳ chậm rãi ở trên giường cuộn mình, nước mắt làm ướt quần áo, nàng thấp giọng nỉ non, không biết là cao hứng vẫn là thương tâm ơ siêu ngày nào đó. Phong Mạch cứ theo lẽ thường đến thăm nàng, thấy trên mặt nàng hơn rất nhiều tươi cười, trong lòng cũng tự đáy lòng cao hứng. A Mạch ca ca, nếu ta chết, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ được ta sao? Nhà đầu ngốc, làm sao ngươi sẽ chết? Đừng nói ngốc nói, Phong Mạch ôn nhu nói. Không là ngốc nói, ta chỉ là thật muốn biết, ngươi mau nói cho ta biết. Tiểu Trọng Quỳ quấn quýt lấy nàng, thật muốn biết đáp án. Tốt, vậy ngươi trước nói với ta, nếu là ta đã chết, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ được ta sao? Phong Mạch cười hỏi lại, ta không muốn A Mạch ca ca tử, nàng hốc mắt đỏ lên. Thương tâm nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ ngươi tử, Phong Mạch thương tiếc sờ sờ mặt nàng. Tiểu quai quai, ngươi không phải đã nói, chờ ngươi trưởng thành, phải làm thê tử của ta sao? Nhưng là không được. Ta không thể làm ngươi thê tử, Tiểu Trọng Quỳ hít hít mũi nói. Ngươi là sợ Trọng Phong không đáp ứng sao? Phong Mạch lý giải không xong của nàng thống khổ, cười trấn an, không quan hệ, chờ cho đến lúc này, ta liền mang theo tiểu quai quai bỏ trốn, làm cho hắn rốt cuộc tìm không thấy chúng ta, Trọng Quỳ nín khóc mỉm cười. Nàng biết đây là không có khả năng, nàng là Trọng Phong con rối. Trốn không thoát bàn tay hắn tâm mơ siêu A Mạch ca ca. Bên ngoài có phải không phải tuyết rơi? Trọng Quỳ đột nhiên hỏi. Đúng vậy, rất lớn tuyết, An Bình Thành đều bị tuyết che lại. Ta chưa từng gặp quá lớn như vậy tuyết. Phảng phất muốn đem hết thảy đều che giấu dường như Phong Mạch nói. Năm nay tuyết quả thật thật bất thường. Hết chương.